Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 688, bụng to không nhận ra nữa à? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Nghiên đang dùng giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi kể chuyện. Thẩm Trường Bá và Lục Tuân đều nghe ra. Câu chuyện này là hư cấu, nhưng lại có chút chân thật. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hai người nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện. Đợi đến khi nghe xong, họ mới hiểu được ý nghĩa mà cô muốn truyền tải. Câu chuyện hấp dẫn như vậy, đúng là rất có tính giáo dục. Còn Lục Tuân, lần đầu tiên anh cảm nhận được rõ ràng về công việc của Thẩm Nghiên. Đây là công việc mà Thẩm Nghiên yêu thích sao? Về lý trí, anh biết mình nên ủng hộ công việc của cô. Nhưng mặt khác, anh cũng lo lắng, không biết sức khỏe của Thẩm Nghiên có thể đảm đương được công việc nặng nhọc như vậy không? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh. Tình hình cụ thể của Thẩm Nghiên thế nào? Phải đợi đến lúc gặp cô mới biết được. Đồng chí Tiểu Thẩm nói hay chứ? Bây giờ ở thị trấn chúng tôi, nhà nào có đài, đều nghe chương trình của cô ấy. Ngay cả trẻ con cũng nghe. Bây giờ mấy đứa trẻ nghịch ngợm cũng không nghịch nữa. Bác bảo vệ cứ như đang khoe khoang con mình vậy. Từ nãy đến giờ, bác ấy không ngừng khen ngợi Thẩm Nghiên. Chắc là bác ấy rất hài lòng với Thẩm Nghiên. Mấy người đợi ở phòng bảo vệ một lúc, bác bảo vệ đã gọi điện thoại cho Thẩm Nghiên rồi. Thẩm Nghiên vừa về đến văn phòng, liền nghe nói có người tìm. Cô còn tưởng là mẹ Thẩm đến, nên để đồ xuống rồi đi xuống lầu. Không ngờ lúc xuống lầu, lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Anh cả, Lục Tuân, giọng nói đầy kinh ngạc của Thẩm Nghiên vang lên. Hai người dưới lầu cũng ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Nghiên bước nhanh xuống lầu. Lục Tuân đã vội vàng đi về phía cô. Vì bây giờ trời nóng, Thẩm Nghiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Lúc này chiếc bụng hơi nhô lên của cô hoàn toàn không thể che giấu được. Thấy cô đi nhanh như vậy, Lục Tuân đã bắt đầu lo lắng rồi. Em đi chậm thôi, anh vừa đi vừa dặn Thẩm Nghiên đi chậm một chút. Anh bước nhanh đến bên cạnh cô, có chút luống cuống nhìn chiếc bụng đã nhô lên của cô. Nhất thời không biết nên nói gì. Sao vậy, bụng to không nhận ra nữa à? Thẩm Nghiên liếc anh một cái. Lúc này nhìn thấy người đàn ông bình an vô sự xuất hiện trước mặt, trái tim treo lơ lửng của cô cũng hạ xuống. Diệu diệu thần kỳ lúc này, cô mới có tâm trạng trêu chọc anh. Mấy tháng trước, cô thật sự không cảm nhận được gì, thậm chí còn có chút không thể chấp nhận đứa bé này. Nhưng sau mấy tháng chung sống, dần dần cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé. Cô cũng dần dần thuyết phục bản thân. Lúc này, khó khăn lắm mới gặp được một người còn khó chấp nhận hơn cô. Thẩm Nghiên liền không nhịn được trêu chọc anh. Ừ, hơi lạ lẫm. Anh đưa tay muốn sờ bụng Thẩm Nghiên, kết quả bị Thẩm Trường Bá chạy đến đánh vào tay. Đi đi đi, không được tùy tiện sờ bụng phụ nữ mang thai. Dạy dỗ Lục Tuân xong, Thẩm Trường Bá cũng nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt quan tâm. Em gái, em khỏe không? Có khó chịu không? Đứa nhỏ có quấy em không? Anh cả, em khỏe, bây giờ em không bị ốm nghén nữa. Một thời gian trước em cứ thấy khó chịu, không có khẩu vị ăn cơm, nên mẹ mới cố ý đến thị trấn chăm sóc em. Thẩm Nghiên không nhìn Lục Tuân, mà nghiêm túc trả lời Thẩm Trường Bá. Vậy thì tốt, em, rõ ràng, Thẩm Trường Bá cũng chưa hoàn hồn sau khi biết em gái mang thai. Cách chương.